Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Người một nhà. Thần Ân Đại Lục là ma pháp sư thế giới. Vu sư hoặc là che giấu tung tích, tham sống sợ chết, hoặc là trốn xa thâm sơn, gian nan còn sống, bắt lấy vu sư, hoặc là cung cấp vu sư tin tức, đều là lớn vô cùng công lao. Trần Lạc ôm Alice rơi xuống đất, đưa nàng đặt ở một cái địa phương an toàn. Aberlon nói, Blair, ngươi đứng ở nơi đó. Không được qua đây, ta đi bắt hai cái này vu sư. Lần này, các ngươi vì vương quốc lập xuống đại công. Aberlon nói, liền đi tới Trần Lạc phía trước. Hai tay thật nhanh biến ảo. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra trận trận hàn khí. Từng cây mũi nhọn lóng lánh hàn quang tráng kiện băng chùy. Bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đối diện chàng hán trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đứng tại chỗ, không có cái gì động tác. Nhưng hắn chung quanh tráng kiện nhánh cây lại bắt đầu sinh trưởng tốt. Đồng thời trên không trung giao thoa, đem hắn cùng tiểu cô nương kia nghiêm mật bảo hộ ở bên trong. Hiu, băng chùy lấy thật nhanh tốc độ bắn ra, lại không phải chạy về phía trước, mà là Aberlâu sau lưng Trần Lạc. Từng cây băng chùy nện ở trên tường đất, phát ra từng tiếng trầm đục. Trên tường đất xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng như cũ không có vỡ nứt. Aberlâu quay người nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Trách ngươi quá ngu, Trần Lạc thản nhiên nói, ta là ma pháp sư cao cấp sự tình, chỉ có số ít mấy người, Orlando chính là một người trong đó, nếu như ngươi không phải trước đó biết, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Kỳ thật Aberlâu đã ẩn tàng đủ sâu, nếu như không phải vừa rồi hắn lộ ra sơ hở lớn nhất, Trần Lạc chưa chắc sẽ hoài nghi đến hắn. Aberlâu lúc này mới ý thức được, nếu như hắn chỉ là ma pháp học viện lão sư, ble ma pháp đẳng cấp, hắn thấy hẳn là chỉ là ma pháp sư sơ cấp mà thôi. Chính là bởi vì hắn tiềm thức nhận định ble là ma pháp sư cao cấp. Vừa rồi tại nhìn thấy hắn ôm Alice, dùng phi hành thuật bay xuống thời điểm, mới không có biểu hiện ra cái gì nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn đã rất cẩn thận, không để cho mình lộ ra sơ hở, lại không nghĩ rằng không có sơ hở chính là sơ hở lớn nhất. Ble đèn học thật sự là thông minh. Aberlâu cũng không che giấu nữa, nói ra, quốc vương bệ hạ muốn ngươi chết, ta cũng là phụng mệnh mà thôi. Trần Lạc nhìn một chút khoảng cách giữa hai người, hỏi, Phong Lang cùng Đại Địa Chi Hùng cũng là ngươi an bài? Aberlon nói, dã thú chính là dã thú, xem ra hay là không thể trông cậy vào bọn chúng. Bất quá, cùng hai con ma thú cấp cao chiến đấu qua, tinh thần lực của ngươi cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm à? Trần Lạc lạnh nhạt nói, ngươi có thể tới thử một chút, ta không có ngu như vậy. Aberlon lắc đầu, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là toàn hệ ma pháp sư. Ngươi thuật cận chiến, ngay cả Helen Stern cũng không là đối thủ. Cho nên ta sẽ không bởi vì ngươi là ma pháp sư cao cấp liền xem nhẹ ngươi. Trần Lạc nhìn thoáng qua nơi xa, hỏi, hai tên vu sư kia cũng là người của ngươi? Đây là thu hoạch ngoài ý liệu. Aberlon nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được vu sư. Nói không chừng nơi này có một cái vu sư chỗ ẩn giấu. Chỉ cần đem tin tức này nói cho thần điện, ta liền có cơ hội rời đi Loren. Loren quá nhỏ, tứ đại đế quốc mới là ma pháp sư thánh địa. Trần Lạc nói, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi khả năng không biết quốc vương bệ hạ đến cỡ nào muốn giết chết ngươi. Aberlâu nhìn hướng phía sau, nói ra, vì giải quyết ngươi, vậy mà an bài hai vị đại ma pháp sư. Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Cùng Abdullah một trước một sau, ngăn trở hắn con đường phía trước cùng đường đi. Trần Lạc nhìn xem người kia, nói ra, Hebrew lão sư, Hebrew giống như Abdullah, là thủy hệ lần này thực tiễn ngoại khóa người phụ trách. Thực lực của hắn là ma pháp sư cao cấp, nhưng từ giờ phút này trên người hắn tinh thần lực ba động đến xem. Người này vậy mà cũng là một tên đại ma pháp sư. Hebrew nói, xin lỗi, Ble đồng học, ta lúc đầu không muốn bóp chết ngươi, nhưng ngươi không nên đắc tội quốc vương bệ hạ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi động thủ với ta có thể hay không buông tha Alice đồng học. Không được, Aberlon nói, người biết chuyện lần này đều phải chết. Không lâu sau đó, thủy hệ học sinh liền sẽ biết, Ble đồng học cùng Alice đồng học tại trên tiết thực tiễn gặp phải nguy hiểm. Chết thảm tại đại địa chi hùng dưới lòng bàn tay, ngay cả thi thể đều bị hung tàn ma thú ăn hết. Làm lão sư, ta đối với cái này biểu thị khổ sở cùng tiếc nuối. Đồng thời sẽ chủ động từ chức. Trần Lạc nói, những lời này, Aberlâu lão sư giữ lại đi cho đại địa chi hùng nói đi. Nói xong, hắn liền bắt đầu thật nhanh biến ảo thủ thế, đồng thời bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm đi, hỏa vũ thuật. So với ma pháp sư cao cấp, đại ma pháp sư phóng thích ma pháp tốc độ càng nhanh. Aberlâu không chút hoang mang tại thân thể trước ngưng tụ ra lớp kín tường nước. Đứng tại tường nước đằng sau, cười nói, người trước kia ma pháp lão sư chẳng lẽ không có dạy qua ngươi. Đừng dùng hỏa hệ ma pháp, đi công kích so ngươi đẳng cấp cao hơn thủy hệ ma pháp sư sao? Trần Lạc niệm xong hỏa vũ thuật chú ngữ đằng sau, một đạo vô hình phong nhận, lấy nhanh chóng tốc độ, giống như là cắt đậu hũ một dạng, tùy tiện xuyên qua Aberlâu tường nước. Aberlâu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mất đi ý thức một giây sau cùng. Hắn thấy được sắc mặt hoảng sợ Hebrew, cũng nhìn thấy một chính mình khác, một hắn khác đứng tại tường nước đằng sau. Cùng bình thường hắn khác biệt lớn nhất là, một hắn khác không có đầu. Sau một khắc, hắn liền nhận biết, nguyên lai hắn hiện tại, chỉ còn lại có một cái đầu. Aberlâu đầu lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Ánh mắt của hắn trợn lên, tựa hồ trước khi chết vẫn còn đang suy tư. Ble về cái gì có thể niệm lấy hỏa vũ thuật chú ngữ. Phóng xuất ra phong nhận. Nếu như hắn sớm biết là như thế này, hắn như thế nào lại vì tiết kiệm tinh thần lực, chỉ là phóng xuất ra một cái tường nước ngăn cản. Nếu như hắn sớm biết, hắn vừa rồi thả ra, nhất định là tường băng a. Nhưng mà, suy nghĩ của hắn cùng sinh mệnh, đến nơi đây đã kết thúc. Hebrew kinh ngạc đứng tại chỗ, thủy hệ đại ma pháp sư Aberlâu, lấy dạng này một loại quỷ dị phá vỡ hắn nhận biết phương thức, chết tại trước mặt hắn. Khi thấy Trần Lạc nhìn về phía hắn thời điểm, Hebrew cả người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lập tức lùi lại ra mấy bước xa. Cùng lúc đó, hắn còn triệu hồi ra so hỏa vũ thuật càng thêm dày đặc hỏa cầu, hướng Trần Lạc phách thiên cái địa đập tới. Trần Lạc đón dày đặc hỏa cầu, hướng Hebrew chậm rãi đi đến. Nhìn thấy những hỏa cầu kia, giống như là bị thứ gì thôn phệ một dạng, nhao nhao biến mất, Hebrew sợ hãi trong lòng đã không cách nào áp chế, quay đầu liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một đầu to lớn dây leo, bỗng nhiên từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà qua. Hebrew cúi đầu nhìn một cái, nghiêng đầu một cái, triệt để tử vong, cự hán kia từ phía sau cây đi tới. Cảnh giác nhìn xem Trần Lạc, mặc dù hai vị kia mang đến cho hắn uy hiếp lớn ma pháp sư đã chết, nhưng tận mắt chứng kiến tình cảnh vừa nãy, hắn hết sức rõ ràng, trước mắt vị ma pháp sư thiếu niên nhìn như không có nguy hại này, mới là uy hiếp lớn nhất. vì tộc nhân chỗ tụ họp không bị phát hiện. Cho dù chết, hắn cũng muốn lưu hắn lại. Huống hồ, đối diện vị ma pháp sư cường đại này, cũng nhất định sẽ không để bọn hắn đi. Trần Lạc nhìn cự hán như lâm đại địch kia một chút. Nói ra, chớ khẩn trương, người một nhà. Cự hán lui lại hai bước, lạnh lùng nói, tà ác ma pháp sư, ai cùng ngươi là người một nhà. Tiếng nói của hắn rơi xuống, dưới chân cỏ xanh bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhanh liền không có qua đầu gối của hắn. Trốn ở sau lưng nàng tiểu nữ hài kinh hỉ nói, ca ca, hắn dùng chính là vu thuật ấy. Cự hán ngoẹo đầu, kinh ngạc nhìn qua Trần Lạc. Trên mặt hiện ra cực độ mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.